trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, lui binh. Thật sự là này Quan Vũ, Nam Trịnh trong thành, Thái Thủ Phủ, Trương Lỗ sắc mặt hai ngày này liền không có đẹp mắt qua. Nhìn xem Trương Vệ cau mày nói, huyết trưởng, là này Quan Vũ không sai. Trương Vệ có chút chưa tỉnh hồn nói, này Quan Vũ quả nhiên như trong truyền thuyết dũng mãnh. Trương Lỗ hỏi vội, cái này, Trương Vệ có chút hổ thẹn nói, hôm nay Quan Vũ cũng không ra doanh, chỉ là đứng tại viên môn quan vọng, phái một tên lão tốt đi ra, chảm quân ta ba viên đại tướng, mười mấy tên tướng sĩ, một cái lão tốt, lại có bản lãnh như thế. Trương Lỗ không tin nói, này lão tốt chẳng những võ nghệ cao cường, ba viên đại tướng không người là hán địch, với lại tiễn thuật đến 200 bước bên ngoài, năng lượng một tiễn bắn đoạn ta soái kỳ. Trương Vệ sắc mặt có chút khó coi nói, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, hơn nữa lúc ấy Hoàng Trung một tiễn chi uy, đến nay muốn đến vẫn tâm phát lạnh, cái này nhưng như thế nào là tốt. Trương Lỗ thở dài, dầu gì nói, Dương Nhâm bên kia quân đội nhất thời bán hội mà về không được, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Quan Vũ binh lâm thành hạ, mặc dù chỉ là quân tiên phong, nhưng thám báo truyền đến tin tức, không ngừng có tàu thuyền hướng phía bên này vận chuyển binh mã. Nam Trịnh trong thành 5.000 thủ quân, năng lượng bù đắp được Lai Lưu bị đại quân tấn công mạnh a. Sư quân, một bên Dương Tùng đột nhiên nói, Lưu bị mưu đồ đã lâu, bây giờ Nam Trịnh trống rỗng, không thể cùng tranh tài, không bằng lui hướng về Bao Trung, tụ hợp Dương Nhâm tướng quân đại quân, khác có thể phái người tiến về Quan Trung thuyết phục con ngựa kia cực kỳ cùng đi. Mã Siêu dũng mãnh, nếu có thể mời được hắn đến, thì sợ gì này Quan Vũ? Không thể. Trương Vệ cau mày nói, trước mắt tuy nhiên chỉ là Quan Vũ đi đầu binh mã, chỉ là mấy ngàn người nhĩ, Nam Trịnh thành trì kiên cố, thì sợ gì này Quan Vũ? Chờ đợi Dương Nhâm xuất quân sau khi quay về, chính là Lưu bị đại quân đến đây, quân ta cũng không sợ hắn. Nam Trịnh chính là Hán Trung trị sở, nếu muốn nhường ra, cái này Hán Trung chỉ sợ liền muốn mất đi hơn phân nửa. Diêm Phố cũng gật đầu nói, không tệ, có thể sai người tiến đến thuyết phục con ngựa kia cực kỳ tìm tới, cùng chống chọi với Lưu Bị. Trương Lỗ nghe vậy cũng là yên lặng gật đầu, dù sao bây giờ cái này Nam Trịnh tuy nhiên trống rỗng, nhưng cũng còn có 5.000 binh mã, Quan Vũ cũng là lợi hại hơn nữa, mấy ngàn người cũng không có khả năng một ngày liền đánh vào đến. Lập tức gật đầu nói, công chọn nhanh chóng an bài phòng vụ, sai người đi hướng về Miện Dương, thúc giục Dương Nhâm mau mau rút quân về, không được sai sót. Ấy, Trương Vệ đáp ứng một tiếng, quay người tiến đến an bài phòng vụ, phái người khác tiến đến thúc giục Dương Nhâm mau mau rút quân về. Một bên khác, Miện Dương, trắng bệch sắc trời bên trong, toàn bộ Miện Dương đều hãm tại một mảnh tiếng chém giết bên trong. Ngụy Duyên một chân cầm một tên Hán Trung tướng sĩ đạp ra ngoài, trở tay nhất đao cầm muốn đánh lén mình Hán Trung tướng sĩ chém giết. Trong tay đao đã có chút quyển lưỡi đao. Từ buổi sáng đến bây giờ, cây đao này không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, nhưng Hán Trung quân phảng phất vô cùng vô tận không ngừng theo thang mây bò lên. Ngụy Duyên đã có loại lực bất tòng tâm cảm giác, chu vi phe mình binh mã càng ngày càng ít, Ngụy Duyên lòng đang rỉ máu, những này đều là từ Kinh Châu mang đến tinh binh, mấy tháng qua cùng hắn cùng ăn cùng ở, sớm đã bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình, bây giờ từng cái chết ở trước mặt mình, chính mình lại bất lực, chiến tranh đánh tới tình trạng này, cái gì kỳ mưu diệu kế đều vô dụng. Còn lại, chỉ là tối nguyên thủy giết chóc, ai có thể kiên trì đến sau cùng. người đó là hôm nay người thắng lợi. Về phần ngày mai, Ngụy Duyên đã không có thời gian đi cân nhắc. Phốc tương đương, trường đao xẹt qua Ngụy Duyên áo giáp. Đã tổn hại áo giáp cũng không hoàn toàn ngăn trở. Trên bờ vai xuất hiện một đạo cũng không tính sâu vết thương. Ngụy Duyên cắn răng, quay người chính là nhất đao cầm đánh lén mình Hán Trung tướng sĩ chém giết. Giống tương đương một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm gừ tại hỗn loạn tiếng chém giết bên trong vô cùng chói tai. Ngụy Duyên vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi thấy chính mình phó tướng thân thể đã bị hai cây trường mâu xuyên thủng, mắt thấy là không sống được, gầm thét đẩy ba tên Hán Trung tướng sĩ hướng về dưới tường thành phóng đi. Ngụy Duyên muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao cầm hai tên Hán Trung tướng sĩ chém giết, muốn đem người kéo trở về, chỉ là nơi nào đến được đến. Bộ kia chấp nhận như thế gầm thét, gắt gao bắt lấy hai tên địch nhân, mặc cho đối phương đánh đạp, ôm lấy đối phương vọt tới tường chắn mái một bên, bộc phát ra sau cùng lực lượng cùng này ba tên địch quân cùng một chỗ hướng về dưới tường thành. Nhảy xuống, thành tường không cao, đối phương có thể hay không chết không biết, nhưng phó tướng là tuyệt khó sống sót, không lo được trong lòng bi phẫn. Ngụy Duyên một bên tại trên tường thành du tẩu, không ngừng cầm lâm vào dây dưa phe mình tướng sĩ cứu ra. Quyển nhận đao đã không có cách nào lại dùng. Ngụy Duyên tiện tay từ địch nhân nơi đó cướp tới một cái. Chỉ là còn lâu mới có được trước đó thuận tay. Một trận nếu có thể sống sót, nhất định phải tìm tiên sinh đánh một cái tốt hơn đao. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. Đánh tới hiện tại, thể lực đã hao tổn không sai biệt lắm, thành này đoán chừng muốn thủ không được. Ngụy Duyên trong lòng cười thảm, nơi xa lại ẩn ẩn truyền đến bây giờ thanh âm, để cho Ngụy Duyên thần trí thanh tỉnh một chút. Khi thấy trước đó còn mãnh liệt mà đến địch quân đang tại nhanh chóng rút đi, thủ thành tướng sĩ thừa cơ đánh giết một chút, nhưng đại bộ phận cũng là sống sót sau tai nạn hưng phấn gào thét. Một tên tướng sĩ giống qua về sau, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Ngụy Duyên yên lặng dựa vào địch lầu, nhìn xem nhanh chóng rút đi Hán Trung tướng sĩ, nghiêng đầu nhìn chung quanh, toàn bộ trên tường thành, có thể đứng đấy người đã là không nhiều. Nếu đối phương một lần nữa tấn công mạnh, thành này, đoán chừng liền phải phá, phó thác cho trời đi. Mình đã cố gắng, Ngụy Duyên thở dài, yên lặng nhắm mắt lại. Hắn quá mệt mỏi, tuy nhiên thẳng đến trạng vạng tối, địch quân tiến công cũng không có tái phát động. Tướng quân, mau nhìn, đang lúc Ngụy Duyên chuẩn bị thu thập một chút bó mũi tên chuẩn bị vì là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị thì một tên tướng sĩ. Bất thình lình chỉ nơi xa hưng phấn mà kêu lên. Địch quân lui binh, cái gì? Ngụy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy Dương Nhâm đại quân đang tại nhổ trại, đại bộ đội đã bắt đầu rút đi, Nam Trịnh xảy ra chuyện, Ngụy Duyên lại không có hưng phấn như vậy. Dương Nhâm ở thời điểm này rút đi, khẳng định là Nam Trịnh bên kia xảy ra chuyện, chỉ là Lưu Bị có hay không có thể công phá Nam Trịnh. Nhanh! Tập kết binh mã, không thể để cho bọn họ cứ như vậy đi. Ngụy Duyên cắn răng nói, hắn không biết bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng lúc này, có thể vì Lưu Bị tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Tướng quân, bây giờ quân ta chỉ còn lại có không đủ 300 người. Với lại người người mang thương, chỉ sợ, này tướng sĩ khàn giọng nói, Ngụy Duyên tâm. Hung hăng rút ra một chút, 3.000 nhân mã a. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, trên tường thành dưới, ngổn ngang lộn xộn thi thể, hơn phần nửa cũng là địch nhân, nhưng mình bên người huynh đệ, giờ phút này lại cũng chỉ còn lại mười mấy cái. Thật sâu thở dài, Ngụy Duyên có chút bất lực dựa vào tường chắn mái ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía tên này tướng sĩ nói, để cho các huynh đệ thật tốt nghỉ ngơi đi. đi nội thành mệnh những bách tính đó tới thu thập chiến trường. Mời Y Tưởng giúp các huynh đệ liệu thương. Cầm đánh xong, sau cùng bốn chữ, Ngụy Duyên là cắn răng nói ra. Hắn cũng hy vọng lập càng nhiều công lao, nhưng trước mắt tình huống, hắn thực sự không đành lòng khiến cái này vừa mới sống sót sau tai nạn. Trên thân còn mang theo thương tổn huynh đệ lại đi theo chính mình đi liều mạng. Ây, Tạ tướng quân, này tướng sĩ thở phào, đối Ngụy Duyên là một lễ thật sâu. Tạ, cảm ơn cái gì? Ngụy Duyên ngồi tại tường chắn mái một bên, nhắm mắt lại, giờ phút này trong lòng có cỗ nói không nên lời cảm giác đè nén. Thân vệ mang theo tiến đến cầu viện tướng sĩ trở về. Đối Ngụy Duyên cúi người hành lễ, chúa công có thể từng công phá Nam Trịnh. Nhìn người nọ, Ngụy Duyên cười hắc hắc nói, bất kể thế nào nói, Dương Nhâm rút quân, Nam Trịnh bên kia khẳng định đã đánh nhau. Tiên sinh nói, chúa công đại quân chí ít 10 ngày mới có thể đến. Này thân vệ lắc đầu nói, bây giờ Nam Trịnh một vùng, chỉ có tiên sinh mang đến 500 người. Nam, 500, Ngụy Duyên trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn đối phương nói, này Dương Nhâm vì sao rút quân? Cái này, ti chức không biết, thân vệ lắc đầu, hắn lúc rời đi, Lưu Nghị còn không có muốn ra cái biện pháp tới cứu Ngụy Duyên. Này tiên sinh có gì phân phó? Ngụy Duyên liền vội vàng hỏi, tiên sinh nói, nếu chuyện không thể làm, mời tướng quân phá vây, còn sống mới có thể kiến công lập nghiệp. Thân vệ khom người nói, thở ra tương đương. Ngụy Duyên có chút bất lực một lần nữa cầm ánh mắt nhắm lại. Không cần hỏi cũng đại khái năng lượng đoán được. Lưu Nghị lại bên kia phô trương thanh thế, để cho Trương Lỗ cầm đại quân triệu hồi. Chính mình một đường gấp rút đi đường. Xem ra là tới sớm. Chỉ là chính mình những ngày này giữ gìn Miện Dương. 3.000 huynh đệ liên một thành đều không có còn lại. Đến tột cùng là vì cái gì? Giờ phút này chưa cười khổ, Ngụy Duyên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Thiếu tiên sinh nhất mệnh a. Ngụy Duyên cười khổ lắc đầu, nếu không có Lưu Nghị ở bên kia phô trương thanh thế, chính mình chỉ sợ ngay cả hôm nay đều sống không quá đi. Tiên sinh, này Nam Chính Thành bắt đầu tăng cường thủ bị, xem ra là muốn thủ vững. Hoàng Trung đi tới, đối Lưu Nghị khom người nói, Lưu Nghị gật gật đầu, quả nhiên, muốn dọa lùi Trương Lỗ là không quá có thể đến, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, quân, chí ít cũng coi như cứu văn trường. Lưu Nghị cười nói, ngược lại là không có quá mức uể oải, 500 người có thể làm đến tình trạng này, cũng không tệ, đã như vậy, vậy liền khuếch trương doanh đi. Chuẩn bị nghênh đón chúa công, mặt khác mỗi ngày cầm tàu thuyền phái đi ra, chạy đợi cầm người rơm đều bỏ vào trong khoang thuyền, lúc trở về cầm người rơm dọn xong, chớ có để cho này Trương Lỗ sinh nghi, nếu để cho Trương Lỗ biết tại đây chỉ có 500 người. Không chừng trực tiếp phái tới đại quân vây quét đâu, đến lúc đó cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tiên sinh yên tâm, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Một bên Quan Bình cười nói, phái người thông chi văn trường, Miện Dương đối với quân ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhìn xem có hay không cơ hội cầm xuống Dương Bình Quan, ngăn chặn này Trương Lỗ đường lui cũng tốt. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, nguyên bản phái Ngụy Duyên đi đánh lén Miện Dương là đánh lấy Dương Đông kích Tây chủ ý, bây giờ xem ra là thất bại, tiếp tục lưu lại Miện Dương cũng vô dụng. Nghe nói này Trương Lỗ còn có 1 vạn binh mã tại Quan Trung còn chưa có trở lại. Nếu như có thể cầm xuống Dương Bình Quan, đem Trương Lỗ chi này nhân mã đem tại quan ngoài, cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Dù sao lưu bị nhân mã, nếu cũng không quá nhiều, có thể làm cho đối phương ít một chút binh lực. Nhà mình bên này phần thắng tự nhiên cũng có thể lớn hơn một chút. Ấy, phái người thông chi chúa công, kế hoạch đã thất bại, lại đi giống như Lưu Trương thương lượng một chút, xem có thể hay không từ Lưu Trương nơi đó muốn tới 3-5 vạn nhân lập tức. Lưu Nghị bất thình, lình cười nói, tập kích bất ngờ thất bại, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chí ít về lấy danh chính ngôn thuận hỏi Lưu Trương đòi người cần lương đây này. Ếch, Hoàng Trung im lặng, làm sao cảm giác như muốn rau cải trắng một dạng. Ích Châu coi như giàu có, cũng không có khả năng lập tức đã cho đến như vậy cỡ nào binh mã à. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.